Because you forever me angel. Chương 52, chương thông báo của tác giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước hết tác giả cảm ơn các BN độc giả đã ủng hộ chuyện của tớ trong thời gian qua. Tại vì Facebook của tê giả đang gặp trục trặc nên tác giả đã bỏ phây luôn. Vì vậy mấy bạn bình luận trên Facebook tê giả có thể trả lời hết được. Còn mấy cái CMT của mấy bạn trên Facebook mình cúc cô pích sao nó mất nữa tên rất xin lỗi mọi ân. Vì đây là lần đầu viết chuyện nên có gì sai sót mong các BN góp ý chân thành chứ đừng chỉ trách tớ. Sắp tới tớ sẽ up chuyện TSG xuyên để hoàn thành xong chuyện này. Mong em tiếp tục theo dõi chuyện của tớ. Kamsamita, cách chương.